Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Michiru. Không lời nào để nói. Rất nhanh, bởi vì Aki Tomoya an ủi. Eriri đem toàn bộ sự tình ném vào một bên. Đằng sau trái lại vụng về an ủi Aki Tomoya. Nói thật ra, loại phương thức này để Aki Tomoya có loại muôn ôm lấy bụng cười to xúc động. Eriri, mặc dù vừa vặn Megumi an ủi để cho ta cảm giác thật thoải mái. Nhưng người cũng không cần bộ dạng này bắt chước nàng. Bị Eriri đặt tại trên đùi của nàng Aki, Tomoya cảm giác sọ não có chút đau. Ai bắt chước nàng? Bởi vì thẹn thùng quan hệ Eriri đặt ở Aki Tomoya trên huyệt thái dương bên cạnh tay nhỏ không? Khỏi biến đổi dùng sức đi lên. Để Aki Tomoya kém chút đau kêu thành tiếng. Chẳng lẽ ta đấm bóp cho ngươi theo đến không thoải mái sao? Nhìn xem Aki Tomoya bởi vì vừa vặn động tác của mình mà thần tình thống khổ. Eriri hoáng có chút xấu hổ. Bất quá sau một lát liền phản ứng đi qua hung tợn vung nồi nói. Mặc dù lần trước ngươi thay ta đấm lưng thời điểm, ta đích xác nói qua khí lực của ngươi dùng tương đối nhỏ. Nhưng là lần này ngươi cũng không cần dùng khí lực lớn như vậy đi. Hừ, Eriri sắc mặt hơi đỏ lên. Hừ lạnh một tiếng lại không còn nói cái gì. Được rồi, nếu là thật muốn an ủi ta. Lúc buổi tối lưu lại thật tốt, đùa giỡn nàng vẫn chưa nói xong. Aki Tomoya miệng liền bị một cái quả táo chặn lại. Aki Tomoya cũng không để ý chính mình nằm quả táo tại chính mình ngoài miệng bên cạnh khó chịu dáng. Vẻ, răng rắc đem quả táo nuốt vào. Nói đến, gần nhất đều không có cảm giác. Nhà chúng ta trần nhà lúc nào đổi. Cảm giác nếu như đang đùa giỡn xuống. Eriri có lẽ liền muốn bão nổi. Aki Tomoya nghĩ đổi một cái chủ đề. Đối với vấn đề này trong lòng của hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Tại trong ấn tượng của hắn nhà mình phòng khách bên trên trần nhà không phải là cái này màu sắc. Hoặc là nói không có như thế, trăm hoa đua nở. Mặc dù vô cùng cuốn hút, nhưng lại có loại cảm giác rất thoải mái. Nói thật ra, Aki Tomoya có chút kỳ quái, dù sao tại trong ấn tượng của hắn hắn đúng không đại hỷ vui mừng phi thường cuốn hút hoàn cảnh. Là Marsilio vẽ đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà, Eriri hung hăng vuốt Aki Tomoya mặt nói ra. Marsilio vẽ, hoàn cảnh này vẽ lên đến rất không thoải mái đi. Aki Tomoya não bổ một cái Marsilio đứng tại cái thang bên trên cầm một cái bút vẽ không ngừng bôi vẽ tranh. Tại hạ bên cạnh Sebas giơ cái thang đi theo nàng bút vẽ không ngừng di động tới. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Gần nhất Masiro không thích lắm trên giấy bên cạnh luyện tập. Ưa thích ở yên vách tường bôi vẽ tranh. Thật không hổ là gần nhất mấy trăm năm thiên tài nhất họa sĩ. Bất kể thế nào bức tranh đều để người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở một bên vui thích ghé vào trên ghế salon, Michiru không khỏi lười biếng nói. Tomo, nói đến ta nhớ được trước kia ngươi cũng ở nhà trên vách tường bôi bức tranh quá. Gần nhất làm sao tìm được không tới? Michiru nói bôi bức tranh là Aki Tomoya trước kia nhà. Khi còn bé, Aki Tomoya để tỏ lòng chính mình thích vô cùng anime hay là trong trò chơi một ít cái nhân vật. Thường xuyên trong nhà trên vách tường vẽ linh tinh lấy một vài thứ. Bất quá kết quả đại khái có thể dùng một ít đối thoại để hình dung. Mát, thấy rõ ràng, não, ta học xong, tay, học được cái giám, bút cho ngươi, ngươi đến vẽ. Liền hình tượng cảm giác tới nói có thể nói là vô cùng thê thảm. Nguyên bản những hình ảnh này là một con tại Aki Tomoya nhà trên vách tường. Bất quá tại chính mình kiếm rơi xuống tiền, cha mẹ ra ngoài du lịch đằng sau, Aki Tomoya tại một lần nào đó nhìn xem gian phòng của mình trên vách tường vẽ xấu, cảm giác thật sự là quá xấu hổ, liền đặc biệt xin sư phó đem tất cả vẽ xấu toàn bộ hủy thi diệt tích. Đoạn thời gian trước ta chợt thấy trên vách tường bức tranh ta đều không có bức tranh ánh mắt. Kết quả là liền cho bọn hắn vẽ lên ánh mắt. Ai biết đang vẽ ánh mắt đằng sau, bọn hắn liền trực tiếp bay mất. Mặt không thay đổi, Aki Tomoya đem lý do của mình nói ra. 10 phần tươi mát thoát tục, để cho người ta tin phục. Lý do, Tomoya, người quả nhiên khôi phục nữa nha. Liên đới lấy loại lời này đều có thể mặt không thay đổi nói ra. Nhìn xem lúc này tràn ngập vui, mừng Eriri ánh mắt, Aki Tomoya luôn cảm giác chính mình cần nói thứ gì. Bất quá hắn há to miệng, nghĩ nửa ngày lại cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Cảm giác nơi này quả thực là hội họa người thiên đường a. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Masiro tác phẩm, Eriri có chút hạnh phúc nói ra. Bộ dạng này nói chuyện, ta cũng cảm giác trong nhà đã có thể tổ chức một hồi liên quan tới Masiro hội họa mở ra. Hồi, tưởng một cái nhà của mình, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Không chỉ là trần nhà, hành lang trên vách tường, phòng hoạt động trên vách tường, phòng âm nhạc, phòng trà, hắn cảm giác ngoại trừ phòng ngủ của mình bên ngoài, trong nhà từng cái địa phương đều có thể nhìn thấy Masiro bức tranh, hoặc là trực tiếp vẽ ở trên tường, hoặc là vẽ ở trên giấy đơn tốt, sau đó đặt ở khung ảnh lồng kính bên trong treo trên tường. Bởi vì cái này công trình không phải duy nhất một lần, là tiến hành theo chất lượng, cho nên thẳng đến Masiro đã đem nhà mình đại bộ phận địa khu chiếm lĩnh đằng sau, Aki Tomoya mới phát hiện điểm này. À, dạng như vậy, về sau nếu coi trọng răn trăng, không phải vậy hắn nhây nói không chừng sẽ làm ra một ít để cho ta cảm giác đau lòng sự tình đâu. Nói xong câu nói này, Eriri liền đem tại bên chân ngủ chó con bế lên. Đừng đừng, ta còn tại chân ngươi bên trên đâu. Nhìn xem muốn ngồi vào trên mặt mình chó con, Aki Tomoya vội vàng đưa tay cản trở, sau đó đứng dậy, khác khách khí như vậy nha. Ngươi luôn là dáng vẻ như vậy đối đãi răn trăng, răn trăng sẽ không cao hứng. Ngươi như thế ưa thích chó con, ta đem nó đặt ở trên mặt của ngươi. Nhất là hắn vẫn là lấy ngồi tư thế ngồi tại trên mặt của ngươi. Ngươi biết vui vẻ sao? Nghĩ đến vừa vặn kém chút bị chó con ngồi ở trên mặt, Aki Tomoya không khỏi trừng cười mỉm Eriri liếc mắt. Đằng sau hắn nghĩ nghĩ nhìn một chút thời gian, theo sau không nói hai lời đem Eriri khiêng. Bởi vì chưa kịp phản ứng, Eriri trực tiếp buông lỏng ra trong ngực chó con. Một lát sau mới phản ứng đi qua dãy rùa. Làm gì a? Hiện tại thời gian còn sớm a. Ban đêm ta còn muốn về nhà. Ha ha, đối mặt với Eriri dãy rùa, Aki Tomoya mặt không thay đổi hung hăng vỗ một cái mông của nàng. Theo sau hướng phía đi lên lầu. Bất quá tại đi tới thang lầu cái khác thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, xoay người chạy chậm đến Michiru bên người. Tại Michiru mộng bức thần sắc bên trong một tay lấy nàng kháng tại một cái khác trên bờ vai. Ui ui ui, Tomo, đây là ngươi cùng Eriri ở giữa sự tình. Ngươi bắt ta làm gì a? Ta vừa vặn thế nhưng là rất ngoan không có làm cái gì a. Lúc này Michiru cảm giác chính mình so với đậu Nga còn muốn oan uổng. Quá phận, ta một mực cùng các ngươi cường điệu. Mọi người quan hệ trong đó muốn hài hòa, phải hướng người một nhà đồng dạng. Nhưng là hôm nay, Michiru biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng. Tại Eriri phải bị trừng phạt thời điểm, ngươi vậy mà không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ nghiêm trọng trái với liên quan tới mọi người thân như người một nhà điều khoản. Cho nên hôm nay ta muốn đại biểu mặt trời thật tốt trừng phạt ngươi. Michiru, O, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,